Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký, chương 32, góc truyện audio.com. Tứ ca lén lút nói để ra lần này lúc đi quán rượu Giang Ninh nhất định phải mời can nương giúp, tranh thủ lúc con mèo kia còn mê mê tỉnh tỉnh phải tiên hạ thủ vi cường, đỡ cho sau này bị người khác nhớ thương, ra hối hận cũng không kịp. Tứ ca quả nhiên vẫn là biết rồi, tứ ca liệt kê rất nhiều lợi ích khi nhờ can nương giúp, nghe xong ra trong lòng thấy ngứa ngáy, cảm thấy chỉ cần can nương vừa ra mặt mèo của ra sẽ ngoan ngoãn chạy vào lòng ra vậy đó. Hắc hắc, quán rượu Giang Ninh ra nhất định phải đến rồi đó, sao cũng phải nhờ can nương giúp. Ra đời này hạnh phúc nhất là, đã gặp được mèo của gia, còn có mấy vị ca ca. Tứ ca ngày mai nhất định không thể ra sự cố, phải thuận thuận lợi lợi đến được quán rượu Giang Ninh. Vì vậy hắn tìm mấy bộ y phục để hóa trang, thật là chu đáo a, lần này tuyệt không thể có sai sót, vì hạnh phúc của gia, miêu nhi của gia nhất định phải thuận lợi đến được quán rượu Giang Ninh. Gia thật hối hận, làm sao lại tin tứ ca chứ, lúc nhìn mấy bộ y phục nữ nhân trong tay hắn, gia quả thực muốn một kiếm chém đứt đôi hắn. Đường đường là thất xích nam tử tuyệt đối sẽ không giả trang thành nữ nhân, bắt ra mặc đồ nữ nhân, còn không bằng một kiếm thống khoái chém chết ra. Gia cuối cùng biết tứ ca hôm qua vì sao nhiệt tình như vậy, có miếng mồi ngon là mèo của gia sẽ không thể không mắc câu phải không? Gia sẽ không để hắn toại nguyện, tứ ca nói nếu không giả trang thì không cần đi quán rượu Giang Ninh. Gia thà không đi tìm can nương giúp cũng không muốn giả nữ nhân. Tứ ca, ngươi chờ đó, đợi chuyện này kết thúc ra nhất định sẽ tìm cho hắn một cô vợ. Thật tốt, cách chương.